Chương 102, Đường. Chương 102, Đường từ từ xỉn kỳ chỗ hiểu được thời đại thay đổi lực sau, Lưỡng Nghi Lạc cũng đối với mấy cái này thấy hứng thú, rất là nghiên cứu một phen. Tương lai xỉn kỳ thành lập ma giới là vì tranh né, tương lai giả củ mọ dù cả gì thành lập gần kỳ nói là yêu quái cuối cùng chỗ vui chơi, trên thực tế cũng là vì tránh né cái này không thể kháng cự lực lượng làm nhân loại phát triển, đem ngu muội vứt bỏ lúc, tựa sát nhân loại huyễn tưởng cùng sợ hãi mà sinh đám yêu quái, cũng là cuối cùng rồi. Sẽ đi tới phần cuối có yêu quái hiền giả, ngàn năm trước thì nhìn phá tương lai xu thế, buôn tẩu khắp nơi, hợp tung liên hoành, chỉ vì trốn tránh ngàn năm sau bi thương chỉ tiếc, hiền giả sở dĩ đúng hiền giả, cũng là bởi vì của nàng nhãn quang cùng tư tưởng vượt qua này ngu xuẩn hạng người nhiều lắm. Ở yêu quái thời kỳ cường thịnh, nhân loại gầy yếu lúc, lại có người nào yêu quái sẽ tin tưởng câu hỏi đấy của nàng dạ cụ mọ dù cả gì chung quy chỉ là hiền giả mà không phải vạn yêu chi hoàng, bằng không. Một khiến cho hạ, tự có vạn yêu vì đó cống hiến gân kỳ kết giới rộng đại hoành vĩ đại, phức tạp không kể, có thể tưởng tượng được, ở không người có thể dựa vào tình huống bên dưới, dạ cụ mọ dù cả gì lại là biết bao khổ cực, dùng bao lâu chỉ có go tờ đu cần vật tư, tìm được cần thổ địa. Trả ra bao nhiêu lực lượng chỉ có xe tục cỏm lịt đây là nàng cuộc đời căn cơ sở tại, chọn đời trở nên nỗ lực địa phương, cũng liền trách không được nàng không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư, đem tất cả có. Thể hậu quả đều tiêu tán thành vô hình bất quá Lưỡng Nghi Lạc lấy chính mình cảnh giới bây giờ nghĩ đến, lấy đại kết giới đem nhất phương thổ địa phân cách, để khối kia thổ địa tức độc lập thêm dựa vào ở cái này trên thế giới. Cái này thì tương đương với từ thế giới cái khái niệm này trên đoạt thức ăn trước miệng cọp, thế giới tất nhiên không làm, quy tắc tất nhiên sẽ ngăn cản, hóa thành hay là long thần tới ngăn cản dạ cụ mỏ dù cả gì mà dạ cụ mỏ dù cả gì tuy là thành công, nhưng vậy cũng là trị. Ngọn không trị gốc, cũng chỉ có thể để hết thể huyễn tưởng cùng đặc dị kéo dài hơi tàn mà thôi, chung quy đúng dựa vào nguyên lai thế giới, cho dù tạm thời thoát đi thời đại sức mạnh to lớn. Cũng cuối cùng có một ngày sẽ đem lực lượng tiêu ma hầu như không còn, ở thời kỳ hồng thủy hạ ẩm ẩm tiêu tán gân kỳ chỉ là đem thế giới một khối thổ địa phân chia ra đi, có thể nói chỉ là một loại ẩn núp kỹ xảo mà thôi, coi như là so với giả cụ mỏ dù cả gì mạnh hơn xỉn kỳ xây ma giới, kỳ thực cũng chỉ là dựa. Và ở thế giới trong kẽ hở, hóa thành hay là tiểu thiên thế giới mà thôi bất quá bất kể là xỉn kỳ vẫn là giả cụ mỏ dù cả gì. Các nàng sở khai sáng thuộc về mình địa giới, cuối cùng có một ngày đều sẽ tiêu thất, chỉ bất quá ma giới so với gân kỳ nhưng thật ra có thể kiên trì càng lâu nhất lý tưởng nhất phương thức, tự nhiên là sáng tạo cái độc lập thế giới, kể từ đó, mới xem như cái gì phiền não cũng không có, nhưng bất kể là dạ cụ mỏ dù cả gì vẫn là xỉn kỳ, đều tính được là đúng vĩ đại người, nhưng là muốn sáng tạo thế giới, cũng có chút vượt lên trước các nàng năng lực không ở chỗ các nàng năng lực cao thấp, mà ở cho các nàng có khả năng tiếp xúc cực hạn, nếu là ở nhìn thấy tạo hóa phía trước Lưỡng Nghi Lạc, hắn tự cho là mình tối đa cũng đó là có thể tung hoành đa nguyên vũ trụ, tiêu sái tự tại mà thôi, sáng tạo thế giới thành là chân chính thần hắn chính là nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng gặp được tạo hóa, từ trong miệng nàng hiểu được như NGKINAI đã từng siêu thoát giả nhóm, chủ yếu nhất đúng hiểu được cái kia người thắng sau cùng, để Lưỡng Nghi Lạc nhãn giới một cái trống trải. Hắn tự thân cách cục lập tức liền vượt qua thế giới trải qua các loại sự tình, Lưỡng Nghi Lạc sớm đã hiểu được, vị kia được xưng là đường tên, chỉ sợ cũng như là như NGKINAI Hồng Quân, thiên đạo vậy, đã hợp hay là đại đạo đi, cái loại này tên chỉ sợ sớm đã vượt qua tưởng tượng của mình, căn bản là công bằng, chỉ theo đại đạo đi lúc trước tạo hóa không biết là có ý định vô ý, căn bản là trong giọng nói có sai lầm đạo. Để cho mình kinh hoàng lấy vì cuộc sống của mình quỹ tích chính là theo người khác ý chỉ, mà bây giờ chính mình đã lý giải, cái này các loại tồn tại trong mắt, chính mình cũng không có cái gì đặc thù, hắn chỉ sợ là đối đai thế gian hết thể đều là đồng dạng thái độ đi bất quá cái này các loại tồn tại, đến đích thật là một cái nỗ lực phương hướng Lưỡng Nghi Lạc chính mình không nên trở thành cái loại này siêu thoát hết thể tồn tại, là có thể sáng tạo một cái thế giới. Mình hạch tâm siêu việt khởi nguyên cùng với cấu thành thế giới vạn vật chi cơ địa thủy hỏa phong không phải là sáng tạo thế giới cần công cụ sao a? Chính mình trong lúc vô ý, kỳ thực chính là đi ở sáng tạo thế giới trên đường, lấy thủy phong hóa vì thời gian cùng không gian chống đỡ thế giới, lấy địa hỏa hóa thành vật chất cùng năng lượng tới cấu thành tồn tại, lấy siêu việt khởi nguyên hóa thành thế gian tất cả khái niệm đối xử đơn sơ thế giới hoàn thiện, cái này đó là thuộc về của chính ta đường A. Chính mình nhập đạo lúc, sơ bộ biết tự thân đường, mà hiện tại đã đem con đường kia phần cuối chứng kiến, chỉ cần mình lấy như Lý Bạc Băng chi tâm, đi tiến bộ dũng mãnh việc, liền nhất định có thể đủ đi tới điểm kết thúc hay là khu vực trên thực tế chính là ta mình thế giới A. Trong nháy mắt cảm ngộ, để lưỡng nghi lạc tâm linh thay đổi trong sáng đứng lên, đường phía trước đã thấy, nếu không đúng một mảnh sương mù dày đặc, có thể hay không đem con đường này đi tới đầu. Thì nhìn của mình thì ra là thế, trách không được người tồn tại là đường căn bản không phải hay là tên, mà là đang trình bày nhất căn bản đồ đạc, bất kể là ai, chính là muốn tìm được này mình đường không còn cách nào khống chế. Lưỡng nghi lạc nở nụ cười, là đến từ tâm linh chỗ sâu nhất sung sướng, đó là đoán trước tương lai khả kỳ, có mục tiêu sau hưng phấn trong ngực dạ cụ mỏ dù cả gì giật giật thân thể, cái miệng nhỏ nhắn giật giật, dường như đang nói cái gì nói mớ dù cả gì à. Giấc mộng của ngươi đúng thành lập huyễn tưởng chi hương, chính là không biết ngươi có biết hay không, tất cả cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi lệ, đến cuối cùng cũng là công dã chẳng không phải, làm yêu quái hiển giả ngươi nhất định biết, chỉ bất quá đã vượt qua ngươi phạm vi năng lực, để cho ngươi cuối cùng cũng đúng không làm sao được, tự giận mình đi yêu quái hiển giả cuối cùng biến thành dỗi danh giả, ha ha ha. Bây giờ, ta đến là có càng rõ ràng nha nở đích thực ngọn, chính là đem huyễn tưởng chi hương tử kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệ biến thành vĩnh hằng chân thực, để cho không bao giờ hủy diệt. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ giúp ta đi, nhất định sẽ trả ra tất cả của mình tâm toàn bộ linh, trả ra bản thân tất cả. Lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng vừa nói, trừ mình ra, không có bất kỳ người nào nghe được. Trong ngực dạ củ mỏ dù cả gì phảng phất nằm mơ thấy chuyện gì tốt, khỏe miệng mang theo một loại tên là hạnh phúc cười, sau đó, đã đem tất cả thiếu nữ, đều hóa thành thế giới một bộ phận. Lưỡng nghi lạc trong đầu lóe lên ản trục cùng tổ kỷ xạ kỷ cụ du mi, cùng với các loại các dạng hư ảnh nhóm chính là hình nguyệt thế giới, cũng có thép to lớn mà, coi như là thực nguyệt hacker, cũng vô pháp chống lại thép to lớn mà mất vong thời gian tinh linh cũng không có thể hóa thành vĩnh hằng thời gian. Nhưng nếu là tại chính mình sáng tạo trên thế giới, bất kể là loại điều nào lực lượng loại điều nào chắc trở, đều là vô căn cứ.